Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1258, chương 1259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là đã xảy ra chuyện gì, Nguyễn Trì Hạ có chút ngồi không yên. Lục Chiến Hằng là người vô cùng chu đáo cẩn thận. Hôm nay vậy mà cúp điện thoại của cô, hơn nữa còn không gọi được. Điểm này không phù hợp lẽ thường. Nguyễn Trì Hạ thật sự có chút hoài nghi. Lục Chiến Hằng có thể đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù cô không biết Lục Chiến Hằng rốt cuộc lai lịch ra sao, nhưng từ lúc cô biết Lục Chiến Hằng cho đến bây giờ, Lục Chiến Hằng chưa từng làm hại cô. Còn đối với cô có ơn lớn như vậy. Cho nên, bất kể nói thế nào, nếu như anh xảy ra chuyện, cô cũng không thể mặc kệ anh. Hơn nữa, ngoài cô ra, Lục Chiến Hằng ở thành phố Hà Dương cũng không có bạn bè nào. Nguyễn Trì Hạ đứng dậy từ trong phòng ăn đi ra, đã nhìn thấy Tư Hạ nằm bò trên ghế sofa ôm tập vẽ. Cô đi tới đứng bên cạnh ghế sofa. Trì Hạ, chúng ta đi lên lầu chuẩn bị ngủ có được không? Con đang vẽ quả táo, còn chưa vẽ xong. Tư Hạ đang vẽ hăng say, dĩ nhiên không muốn đi lên lầu ngủ. Con có thể trở về phòng vẽ, để cho dì chơi với con. Dì mà Nguyễn Trì Hạ nói là người giúp việc chăm sóc Tư Hạ. Tư Hạ nghe cô nói, hỏi, mẹ cũng lên chứ, chuyện chính ở chung chuyên. Mẹ có thể ôm con lên, nhưng sau đó mẹ có việc khác phải làm, không thể cùng con vẽ tranh được. Nguyễn Trì Hạ giải thích với con bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Hạ xìu xuống, nhưng vẫn đứng dậy, đưa hai cánh tay về phía Nguyễn Trì Hạ, muốn cô ôm. Có thể là bởi vì Tư Mộ Hàn luôn đi sớm về khuya, thường xuyên làm việc không ở nhà, cho nên Tư Hạ cũng rất thích ứng trạng thái bây giờ của Nguyễn Trì Hạ. Mặc dù có chút không vui, nhưng cũng sẽ không làm loạn với Nguyễn Trì Hạ. Nguyễn Trì Hạ ôm con bé về phòng, dặn dò người giúp việc chăm sóc con bé, liền xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua cửa phòng sách Tư Mộ Hàn, Nguyễn Trì Hạ dừng bước. Cô bây giờ tới nhà Lục Chiến Hằng, có nên nói cho Tư Mộ Hàn biết hay không? Cho dù không nói cho anh, chuyện sau đó anh khẳng định cũng sẽ biết. Còn cô lại không thể không đi tìm Lục Chiến Hằng. Nguyễn Trì Hạ suy tư chốc lát, liền đẩy cửa phòng sách đi vào. Tư Mộ Hàn ngồi ở phía sau bàn làm việc, đôi mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt. Ngón tay đặt trên bàn phím không tách ra, có thể bởi vì nghe được động tĩnh Nguyễn Trì Hạ đi vào, cho nên động tác trên tay anh rõ ràng dừng một chút. Nhưng lúc Nguyễn Trì Hạ đi tới bên cạnh anh không chỉ không ngẩng đầu, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Nguyễn Trì Hạ biết anh cố ý không muốn để ý cô. Lúc người đàn ông này tức giận, chính là không để ý người khác như vậy. Nguyễn Trì Hạ cũng không thèm để ý việc anh không để ý tới cô. Chỉ nói, em có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Động tác trên tay Tư Mộ Hàn ngừng lại. Qua mấy giây, lại tiếp tục gõ bàn phím. Anh cũng không cần phái người đi theo em. Em trực tiếp nói cho anh biết. Em phải đi tìm Lục Chiến Hằng. Nguyễn Trì Hạ vừa dứt lời, Tư Mộ Hàn liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nói. Nguyễn Trì Hạ, em thật sự nghĩ rằng anh sẽ không làm gì em sao? Nguyễn Trì Hạ vô cùng tức giận ngược lại cười. Hỏi lại, anh thật sự cho rằng cái gì anh cũng đúng, em nhất định phải nghe theo anh mới được sao? Ánh mắt Tư Mộ Hàn nhìn vô cùng đáng sợ, giống như một giây kế tiếp sẽ ra tay với cô vậy. Nhưng cũng may, cô biết Tư Mộ Hàn không đánh phụ nữ. Cách chương.